Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 917, bị đánh thành 205. Lão Trương, xin bớt giận, này không phải là bởi vì tình huống rất đặc thù mà. Liên đoàn bóng đá theo đội quan chức khuyên nhủ, bên ngoài bây giờ Tân Văn đều đã xào lật trời. Đây cũng là để cho Diệp tiến sĩ tự chứng thuần khiết biện pháp tốt nhất mà. Cũng không lâu lắm, đặc thù mua một dạng ngay tại địa phương một nhà áo thi đấu cửa hàng bên trong. Cho Diệp Phong mua hai bộ Hoa Quốc đội số 10 áo thi đấu quần cầu thủ thêm một đôi 42 cây số phổ. Thông giày đá bóng, rồi đến phụ cận thời trang trong tiệm, giúp Diệp Phong mua một cái nhãn hiệu nổi tiếng quần lót. Trở lại sân banh sau, mùa đội lập tức dẫn Diệp Phong đi vào Hoa Quốc đội phòng thay quần áo. Trước khi vào cửa, Phạm Chí Y giống chạy hai vị ý đồ theo vào phòng thay quần áo giám sát Diệp tiến sĩ thay đổi quần áo. Nữ người hâm mộ, bước kéo dài suốt một giờ World Cup trận chung kết. Rốt cuộc đánh rồi, vèo, một đạo bạch quang xẹt qua Brazil đội nửa trận bầu trời. Ồn ào. Lưới tennis quơ quơ sau, hơn 10 vạn người to lớn sân banh, nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Cái này thì vào, khai cầu, nhanh khai cầu, ra không có nhiều thời gian đây. Mở màn không, 5 giây liền tấn công vào một cầu Diệp Phong, lập tức từ tràng thượng ôm một cái cầu đồng ném quá tới bóng đá. Nhìn chằm chằm mặt đầy mộng bức Pele, hung ba ba đảo. Động tác nhanh lên một chút, dám đùa chiến thuật kéo dài thời gian, có tin hay không lão tử dùng cầu bực bội ngươi tiểu máy kê, cho ngươi nửa đời sau không làm được nam nhân. Vèo, mặt đầy sợ sợ Pele mới đẩy cầu, liền sợ thấy một đạo bạch quang thoáng qua, quay đầu vừa nhìn, nhà mình bóng trong cầu môn lưới, lại đang kịch liệt đung đưa. Mà bị trận banh Zico cùng Brazil đội tuyển quốc gia trong lịch sử vĩ đại nhất môn tướng. Tất cả đều đứng tại chỗ ngây người như phỗng. Căn bản là không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khai cầu, nhanh khai cầu, ra không có nhiều thời gian đây. Lần nữa dây vào một cầu Diệp Phong, nhanh chóng từ trên cầu trường ôm trở về một cái bóng đá. Trợn mắt nhìn tại chỗ sửng sờ Pele hung ba ba đảo. Động tác mau hơn chút nữa, còn dám trễ thời gian, có tin hay không ra dùng cầu bực bội ngươi tay mơ. Cho ngươi nữ nhân thiên thiên cho ngươi cắm sừng. Ngoặc kép, bức tranh tài kết thúc rồi. Tràng thượng tỷ số là, để cho toàn thể Brazil đội các đội viên tập thể nằm ở dưới đất dùng sân cỏ hổ thẹn 250, không. Tràng này so với thông thường bóng rổ trận đấu tỷ số còn cao ra 2 đến gấp 3 World Cup bóng đá. Trận chung kết, Hoa Quốc đội tiền phong Hào Biển Đông tấn công vào 10 cầu. Lý Vân tấn công vào 5 cầu. Còn lại tiến cầu tất cả đều để cho Diệp tiến sĩ một người cấp bao làm. Sau trận đấu Tân Văn, so với bóng rổ còn thế giới bóng rổ ly bóng đá trận đấu. Bị thế nhân châm biếm suốt 2 năm Mourinho tiên sinh, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Trên thực tế, tiến cầu sau không nên đi biểu diễn kia hoa tiếu ăn mừng động tác. Thời gian chen một chút, chỉ cần ngươi bắn tên có Diệp tiến sĩ như vậy tinh xảo. Bóng đá tranh tài xong toàn bộ có thể làm được trung bình thập đến 20 giây tấn công vào một cầu. Nếu không phải Diệp tiến sĩ vì chiếu cố hai vị đồng bào tiền phong tiến cầu số liệu. Nếu không phải Diệp tiến sĩ nhất thời nổi dậy đùa bỡn một lần liên qua 24 người lần tiến cầu, hai lần liên qua 11 người tiến cầu, Diệp tiến sĩ hoàn toàn có thể đem tỷ số do về phần chiến thần giày lính, lừa gạt quỷ đi đi. Diệp tiến sĩ dùng một bộ sau giờ làm việc trang bị đều có thể đá ngũ tinh Brazil một cái 250. Còn phải cởi quần phóng dám đi nghiên cứu loại đồ chơi này nhi sao? Trên thực tế, trải qua Liên Hợp Quốc tiên tiến nhất ngân hà ngũ hình dáng vóc to điện tử máy tính phá giải. Kia đoạn cái gọi là giày lính video, chỉ là Lý Hoành Thiên cái này ngu đần con nhà giàu mời game online thanh toán cao thủ. Thiết kế ra được nhất đoạn truyện tranh mô phỏng bắt chước video. Trong đó, ác ý phỉ báng sử nhân loại thượng tối vĩ đại khoa học gia Diệp Phong tiến sĩ Lý Thị tập đoàn Lý Thị. Sinh vật tổng giám đốc Lý Hoành Thiên đã bị Singapore đương cục dẫn độ. Singapore đương cục cũng chủ động hướng Hoa Quốc có liên quan phương diện đề nghị. Phải đem Lý Hoành Thiên y theo quốc tế công pháp dẫn độ điều lệ. Dẫn độ đến Hoa Quốc thẩm vấn. Hoa Quốc có liên quan phương diện đang ở khẩn cấp nghiên cứu cắt thương chung. Chấm ngoặc kép, tại sao có 250? 250 ở chúng ta Hoa Quốc có đặc thù hàm nghĩa. Theo Lý Hoành Thiên tiết lộ, chuyện này hạch tâm người chủ tính lại sẽ là dự tràn đầy toàn cầu đệ nhất cầu vương Pele. Đem động cơ chính là để cho Hoa Quốc đội hạch tâm Diệp tiến sĩ vô tâm trận chung kết. Pele tuyên bố Lý Hoành Thiên hoàn toàn là kiểu chó điên hoang đường vô lý đổ leo cắn loạn. Hắn đã mời toàn cầu nổi danh luật sư đoàn đội. Phải đem Lý Thị tập đoàn cáo thượng quốc tế tòa án. Đòi lấy 1.500 triệu USD danh dự tổn thất phí. Phá được Lý Hoành Thiên án kiện tổ chức cảnh sát quốc tế biểu thị. Không phát hiện Pele cùng án này có bất kỳ dính líu chứng cớ cùng đầu mối. Lý Hoành Thiên hành động này rõ ràng cho thấy ý đồ làm đục nước. Lấy giảm bớt chính mình hình phạt. Nhưng phương thức phương pháp lại tương đối ngây thơ buồn cười. Ngu muội không biết gì. Như vậy ngốc nghếch cũng có thể ở Lý Thị tập đoàn tới đóng chặt muốn Lý Thị sinh vật đảm nhiệm tổng. Giám đốc chức vụ trọng yếu. Cái này làm cho thế nhân đối với Lý Thị tập đoàn lại có thể phát triển thành hôm nay khổng lồ như. Vậy hiện đại tập đoàn buôn bán. Cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng nghi hoặc. Gây dựng sự nghiệp chẳng lẽ coi là thật chỉ cùng vận khí mà cùng chỉ số thông minh không liên quan? Sao? Cứ việc Pele chính mình thanh minh cùng tổ chức cảnh sát quốc tế thanh minh. Cũng biểu hiện Pele cùng chuyện này không liên quan. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Chưa chắc vô duyên cớ. Diệp tiến sĩ cũng không đánh ra một cái 249. Cũng không đánh ra một cái 251. Mà là vừa vặn đem Brazil đội đánh cho thành một cái 250. Trong này ý nghĩa, không nói cũng hiểu, ta nhớ được bóng đá đại sư Zidane từng làm qua lý tính phân tích. Một trận bóng dù là coi là thật có thể một giây tấn công vào một cầu. Thực tế tiêu phí cũng sẽ tuyệt đối vượt qua một phút tấn công vào một cái cầu. Ở ngắn ngủi 90 phút bên trong. Đừng nói đánh ra một cái 250, coi như tỷ số trên trăm cũng trên căn bản không thể nào. Nhưng chẳng này trận chung kết Brazil đội các đội viên phá lệ phối hợp Diệp tiến sĩ tiết kiệm thời. Gian cách làm, phá lệ để cho người ta nghi hoặc biết rõ đang bị đánh không còn sức đánh trả chút nào dưới tình huống. Còn phá lệ chuyên cần không có nhiều thời gian khai cầu. Brazil đội các đội viên nghề đạo đức, coi là thật có cao thượng như vậy sao? Như vậy ta có thể lớn mật làm ra phỏng đoán. Lý Hoành Thiên vụ án giao thiệp với người. Brazil đội tuyển quốc gia chung khả năng còn không chỉ là Pele một cái. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu thiếu? Mọi người xem trong trận chung kết Brazil đội tuyển quốc gia phối hợp trình độ sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Maradona. Không có so sánh liền không có tổn hại. Ta lĩnh hàm Argentina đội 0-4 bị thua đến Diệp tiến sĩ. Pele lĩnh hàm Brazil đội bị Diệp tiến sĩ đánh một cái 250. Ta cùng với Pele cao thấp không nói cũng hiểu. Sau trận đấu Brazil đội trong phòng thay quần áo. Heo, các người đều là một đám lợn ngu si sao? Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng gào thét như sấm đạo. Đi thong thả hai bước. Tùy tiện mài một cái. Diệp Phong lợi hại hơn nữa. Một trận đấu nhiều lắm là cũng liền có thể tấn công vào ba chúng ta chừng 50 cái cầu. Bây giờ lại bị người khác đánh thành một cái 250. Ngu xuẩn a, các người cứ như vậy không tự biết mình sao? ở Diệp tiến sĩ phô bày chính mình thực lực chân chính sau, người mù cũng nhìn ra được, các ngươi những thứ này cái gọi là cầu vương cầu tiên cầu thần cầu côn. Ở trước mặt hắn, ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Các ngươi còn dại dột tích cực như vậy giúp hắn khai cầu làm gì? Còn muốn tiết kiệm thời gian cân bằng tỷ số sao? Coi như các ngươi muốn mua Brazil đội thua một cái 250 vé số. Trên thế giới này cũng không có nhà nào công ty cá cược mở ra quá như vậy ý nghĩ hảo huyền đánh. Cược bàn a không có biện pháp. Một bên Pele, mặt đầy khổ bức đạo. Nếu như chúng ta dám mài thời gian, không chỉ là ta, liền lão nhân gia cũng phải với mọi người cùng nhau đi vào ăn cơm tù. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.